Chương 430, bị lừa đi. Lại ủng hộ một chút, ác ma viện quân sắp đến. Chà vịt ngồi tại trên vị trí của mình, nhìn lên trước mặt sức đầu mẻ chán, thấp thỏm lo âu tất cả mọi người. Những này đại ma pháp sư nhóm chưa hề trải qua thảm trọng như vậy tổn thất, cũng chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy thất bại. Bọn hắn hiện tại hoang mang lo sợ, trên cơ bản liền là một bộ chết cha ruột biểu lộ. Cứ việc Chà vịt uy tín còn tại, nhưng thế cục bây giờ xác thực đã cực kỳ không lạc quan. Nguyên bản Khôi Lỗi Đế quốc liền không nghĩ tới, bọn hắn sẽ ở cùng một phàm nhân đế quốc tác chiến quá trình bên trong thất bại. Mà bây giờ, bọn hắn không thể không đối mặt dạng này một sự thật, cái này để bọn hắn rất khó chịu. Thật buồn bực chính là, giờ này khắc này, có một cái so hề vài càng vấn đề nghiêm trọng chờ lấy BNHN đi xử lý đâu. Vấn đề này liền là, ai đến ngăn cản hệ lạn hữu đại quân tiến quân thần tốc Mã Luân Sông là nguyên lai Khôi Lỗi Đế quốc cùng Vĩnh Hằng Đế quốc ở giữa giới hà. Mà con sông lớn này một mực hướng tây chạy xiết tiến vào bên trong nội hải. Hiện tại, nơi này thành Khôi Lỗi Đế quốc không nguyện ý từ bỏ trọng yếu nhất một đầu phòng tuyến. Hậu phương sản xuất tất cả mới khôi lỗi, còn có mới cỗ máy chiến tranh, đều bị chồng chất tại nơi này, bắt đầu tu kiến một đầu kiên cố phòng tuyến. Đây đã là không có biện pháp, nhưng ai cũng biết, cái phòng tuyến này đến tuột cùng có thể hay không đưa đến tác dụng, muốn nhìn hệ lạn hữu tiến công quyết tâm đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Nếu như hệ lạn hữu đem tiểu mới lơ lửng chiến hạm điều khiển tới, thậm chí đem đến tiếp sau cái khác cô máy chiến tranh đều đặt ở cái phương hướng Na Uy bên trên, Khôi Lỗi Đế quốc làm không tốt thật đúng là không thể chống đỡ được. Một khi bị hệ lạn hữu vượt qua Mã Luân Sông, kia Khôi Lỗi Đế quốc giàu có nhất địa phương, vùng đất bằng phẳng ốc dã ngàn dặm ba sông Bình Nguyên, liền như là cởi bỏ quần áo mỹ nữ, mặc cho hệ lạn hữu xử trí. Đứng tại ma pháp sư làm bên trong, Phở ở nở bờ ma đạo sư không sai biệt lắm là bên trong một cái duy nhất sắc mặt như thường người. Hắn đã nghĩ lại quá khứ của mình, cảm thấy hiện tại mình đứng ở chỗ này hoàn toàn là đang lãng phí sinh mệnh của mình, cho nên hắn đã không còn tán thành Khôi Lỗi Đế quốc là hắn theo đuổi đích đạo đường, bởi vậy cũng liền không nhìn Khôi Lỗi Đế quốc hiện tại quân cảnh. Kết quả là, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, có chút hăng hái đánh giá chung quanh các ma pháp sư, nhìn lấy bo nở hà nở như cha mẹ chết, nhìn lấy bo nở hà nở khẩn trương bất lực dáng vẻ. Đại ma đạo sư các hạ ác ma bộ đội lù cờ na ho có thể đến nếu như bọn hắn phụ không thành có thể giúp chúng ta đem gột sờn tướng quân bộ đội vận trở lại. Chúng ta còn có nắm chắc lại tiếp tục kiên trì thời gian mấy tháng một người mặc khôi giáp, dáng vẻ tướng quân ma pháp sư, mở miệng nói tiếp. Chà vịt đại ma đạo sư khoát tay áo, ra hiệu đối phương dừng lại, sau đó mới mở miệng nói ra, còn cần một tháng. Bọn hắn phụ không thành lâu đài mới có thể đến Mã Luân Sông một tuyến, trong khoảng thời gian này, liền muốn nhìn chính chúng ta. Cái này đại ma đạo sư các hạ, quân ta hiện tại đã sụp đổ, dù là mới bổ sung quân đội, sức chiến đấu QNZ phi thường có hạn. Loại tình huống này tử thủ Mã Luân Sông, không nhất định có thể làm được ra cái này. Tướng lĩnh nghe sau tiếp tục tố khổ no y hắn phụng mệnh ra cố Mã Luân phòng lũ tuyến, thế nhưng là trong tay hắn bộ đội số lượng rất ít không nói. Sức chiến đấu cũng chỉ có thể dùng bình thường đến hình dung. Loại tình huống này, hắn cũng không muốn làm một cái tội nhân tiến cổ, trở thành cái thứ nhất đem địch nhân bỏ vào Khôi Lỗi Đế quốc cảnh nội đầu ngô cờ, cho nên hắn nghĩ thoái thác quan chỉ huy này vị trí, nhưng là hiển nhiên Trạ Vịt tìm không thấy nhân tuyển tốt hơn. Chỉ nghe được Trạ Vịt thở dài một cái, mở miệng an ủi, chúng ta còn có thời gian trong vòng 10 ngày. Ta sẽ cho ngươi 300.000 khôi lỗi binh sĩ tăng cường bộ đội của ngươi. Rốt cuộc đây là tại Khôi Lỗi Đế quốc cảnh nội vận chuyển khôi lỗi binh sĩ, không có giống trước đó vận chuyển đến Vĩnh Hằng Đế quốc cảnh nội tiền tuyến khó khăn như vậy. Không biết nguyên nhân gì, hệ lạn thì không quân còn không có đại quy mô hành tạc Khôi Lỗi Đế quốc cảnh nội, cho nên nơi này hết thể cũng đều nhìn không sai. Bởi vì vận chuyển còn có chế tạo khâu đều còn không có lọt vào đại quy mô phá hư, cho nên Khôi Lỗi Đế quốc tựa hồ còn có lực lượng, hướng tiền tuyến tiếp tục bổ sung một chút thiết bị cùng nhân viên. Nhưng là, dù vậy, cùng một năm trước đó, Khôi Lỗi Đế quốc gần ngàn vạn đại quân xuất động, quét ngang Vĩnh Hằng Đế quốc, chi viện Thánh Ma Đế quốc thời điểm tương đối, bây giờ Khôi Lỗi Đế quốc đã chỉ có thể dùng vùng vây dây chết để hình dung. Kia, các hạ Đông Tiến binh đoàn vị này tướng lĩnh lại hỏi trên thực tế đã bị bao vây Đông Tiến binh đoàn, tựa hồ còn không nguyện ý từ bỏ đồng dạng. Chà vịt lại một lần nữa khoát tay áo, hắn hiện tại đã không để ý tới Đông Tiến binh đoàn. Kia mấy chục vạn bộ đội hiện tại tác dụng duy nhất, khả năng liền là ngăn chặn địch nhân, cho Khôi Lôi Đế quốc tranh thủ tu kiến mã luân phòng lũ tuyến thời gian. Ai có thể nghĩ tới, Solid Hữu cứ điểm ngay cả một tháng đều không có kiên trì nổi, liền bị một chiếc hoành không xuất thế cái gì lơ lửng chiến hạm cho công chiếm. Trong trận chiến đấu này, Khôi Lỗi binh sĩ tổn thất nặng nề, ma pháp sư quân đoàn cũng đã sụp đổ, Khôi Lỗi Đế quốc ở tiền tuyến bộ đội đã tiến vào một cái bọn hắn không thích, mà hệ Lạn Hữu Đế quốc thích vô cùng tiết tấu bên trong. Hiện tại chiến trường tình thế là, hệ Lạn Hữu bộ đội thiết giáp đã đột phá Khôi Lỗi Đế quốc phòng tuyến, tiến vào bọn hắn am hiểu nhanh chóng đột kích, đại quy mô vận động trận tiêu diệt hình thức. Loại tình huống này, Khôi Lỗi Đế quốc bộ đội trên cơ bản đều bị thành kiến chế tiêu diệt hoặc là bao vây ở vận động chiến bên trong, Khôi Lỗi phản ứng chậm chạp, hơi có vẻ cồng kềnh khuyết điểm lộ rõ, bị hệ Lạn Hữu bộ đội nhẹ nhõm phá tan. Nga Y-25 than ở Z-4 cùng ngày, hệ Lạn Hữu xe tăng bộ đội tiên phong đã tới Đông Hà Thành, nơi này đã là nguyên lai Vĩnh Hằng Đế quốc phía nam nhất trọng yếu thành thị đầu mối then chốt. Nga Y-26 than ở Z-4, Khôi Lỗi Đế quốc Bắc Bộ binh đoàn chủ lực không thể không từ bỏ cả dạn mẹ ít, liều lĩnh hướng đổ eo lệ rút lui. Chi bộ đội này quan chỉ huy Gột Sơn đã biết được sổ lịt hưu phòng tuyến sụp đổ tin tức, hắn cũng biết nếu như mình lúc này tại dẫn đầu bộ đội từ Vĩnh Hằng Đế quốc nguyên thủ đô cả dạn mẹ ịp rút lui, là không kịp tại bị vây kín trước đó, vượt qua Mã Luân Sông, trở lại Khôi Lỗi Đế quốc cảnh nội. Nếu như hắn cưỡng ép xuôi nam, rất có thể tại giã ngoại bị hệ Lạn Hữu bộ đội chủ lực giáp công, ngăn lại đường đi, đến lúc đó liền càng hỏng bét. Cho nên, hắn quyết định ở lưng dựa vào bên trong nội hải bên NKNZ thành thị đồ éo lệ tiến hành phòng ngự, sau đó thông qua bên NKNZ dần dần đem bộ đội trở về đến bên trong nội hải đối diện Khôi Lỗi Đế quốc cảnh nội đi. Đương nhiên, hắn QNZ cân nhờ ở cờ đến hệ Lạn Hữu cái kia đáng sợ quyền khống chế bầu trời. Hắn cũng biết hệ Lạn Hữu không quân không có khả năng nhìn xem hắn lợi dụng bên trong nội hải ung dung rút lui. Thế nhưng là hắn QNZ không có biện pháp khác, đây là hắn bây giờ có thể tìm tơ y tốt nhất một đầu rút lui lộ tuyến. Về phần nói cuối cùng hết thể có thể hay không dựa theo hắn tư tưởng phát triển, vậy phải xem hệ Lạn Hữu phương diện ứng đối mà địch nhân ứng đối biện pháp, cũng không phải là Gột Sơn vị này Khôi Lỗi Đế quốc tướng quân có thể chi phối. Gột Sơn tướng quân bên này mang theo Khôi Lỗi Đế quốc còn thừa không nhiều bộ đội chủ lực hướng đổ éo lệ rút lui, bên kia Khôi Lỗi Đế quốc đông tiến binh đoàn tình cảnh liền hỏng bét nhiều lắm. Rốt cuộc Bắc Bộ Gột Sơn tướng quân chỉ huy bộ đội, còn khống chế lấy diện tích lãnh thổ bát ngát Vĩnh Hằng Đế quốc cương thổ, bọn hắn rút lui tương đối thông dòng, bởi vì có hậu mới chỉ ở thành ủng hộ, bọn hắn còn có rất lớn lựa chọn không gian. Nhưng đông tiến binh đoàn cái này mấy chục vạn đại quân liền không có vận khí tốt như vậy, số lịt hưu phòng tuyến ném một cái, bọn hắn liền bị bao vây ở giã ngoại hoang vu, tiến không có cách nào cầm xuống nọ mạ đế quốc thủ đô nọ mạ gạt, lui không có cách nào lui trở về số lịt hưu, ngay cả đường vòng trực tiếp về Đông Hà Thành, cũng không có trông cậy vào. Rốt cuộc, hệ Lạn Hữu bộ đội đã xuất hiện ở Đông Hà phụ cận, bọn hắn hiện tại còn khoảng cách nơi đó trên trăm cây số đâu. Tại Trạ Vịt đã không để ý tới đông tiến binh đoàn, kết thúc làm theo thông lệ đồng dạng chiến tranh hội nghị đồng thời, đông tiến binh đoàn nội bộ, một đám các ma pháp sư QNZ tại tổ chức mình hội nghị. Chúng ta đã không có đường lui, phía Tây mặc dù còn chưa có xuất hiện địch nhân đại quy mô bộ đội, nhưng là chúng ta trinh sát, đã gặp không chỉ một lần hệ Lạn Hữu điều tra bộ đội. Một cái ma pháp sư chán nản mở miệng nói lên đề tài. Một cái khác ma pháp sư liền theo lắc đầu nói. Lương thực còn có một số, nhưng cái khác bổ sung vật tư liền cơ bản hao hết. Khôi Lỗi binh sĩ không có cách nào sửa chữa, đừng nói mỗi binh sĩ bổ sung, ngay cả linh kiện đều đưa không tới. Ai có thể nghĩ tới, sự tình sẽ làm đến nước này bọn hắn để mấy cái ma pháp sư càng thêm biệt khuất, mở miệng thở dài nói. Đừng nói nữa, ta hiện tại đầy trong đầu nghĩ, đều là Trạ Vịt thuyết phục chúng ta quy thuận ma pháp bản nguyên. Hắn bên trong một cái ma pháp sư không nhịn được nhắc lên chiến tranh buộc phát chuyện lúc trước đến, hắn nói nhân loại đã không có hy vọng, chỉ có thuận từ ma pháp bản nguyên, thần phục với ác ma, mới có thể cầu thả sinh tồn được. Ta lúc ấy cũng cảm thấy, tại ma pháp phương diện này, chúng ta đã không có biện pháp chống lại đại quân ác ma, lúc này mới phản bội nhân loại, đứng ở Trạ Vịt bên này. Lên tiếng trước nhất ma pháp sư gật đầu nói, thế nhưng là, lúc kia không ai có thể nói cho ta. Hệ Lạn Hữu mạnh như vậy nếu như ta biết nhân loại còn có hy vọng, ta tại sao muốn khi một tên phản đồ đúng vậy à, chúng ta tại sao muốn phản bội mình chủng tộc đâu trước đó là biết do đánh không lại, hiện tại ta cảm thấy nếu như chúng ta nhân loại đình chỉ bên trong hao tổn, thắng lợi vẫn là có hy vọng a. Mấy cái ma pháp sư đi theo gật đầu đồng ý nói. Nào chỉ là có hy vọng, ta cảm thấy, ác ma mặc dù mạnh, nhưng ế làn hiệu cũng rất mạnh tốt á, ai thắng ai thua khó mà nói a. Đột nhiên, mấy người tựa hồ liền nghĩ minh bạch một vài thứ. Chúng ta bị lừa a, một cái tuổi trẻ một chút ma pháp sư nói ra mình trong đầu phỏng đoán. Kết quả là, một cố kỳ quái cảm xúc trong đám người lan tràn ra. Sau 16 tiếng, tại tiền hậu giáp kích, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào quẫn cảnh dưới. Chi này mấy chục vạn người đại quân, hướng ế làn hữu cùng nọ mạ đế quốc đầu hàng. Một ngày này, nọ mạ đế quốc thu phục phía tây toàn bộ mất đất, thứ 5 tập đoàn quân 7 bắt đầu xuôi nam, gia nhập vào cả xịp đế quốc cùng nọ mạ đế quốc ở giữa chiến trường.